Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, chương 202, Trấn Quốc Phủ mưu luận. Yên tâm đi, phụ thân, Trần Bình năng lực ta rõ ràng nhất, mà lại hắn một mực đối với ta trung thành tuyệt đối. Tần Trấn Hiên trông thấy Tần Niết tán thưởng chính mình thu phục mưu sĩ. 10 phần đắc ý nói, đợi lát nữa La Dương Dục, Lưu Lệ bọn họ đến thời điểm, người cũng có thể Trần Bình gọi tiến đến cùng một chỗ thương lượng đến đón lấy đối phó Dương Vương. Kế sách, Tần Niết đối với Tần Trấn Hiên nói. Tần Trấn Hiên tâm lý vui vẻ, nhìn trước khi đến Trần Bình biểu hiện đã được đến phụ thân coi trọng. Đây chính là tin tức tốt. Mấy ngày trước đây Trấn Quốc Phủ cùng Dương Vương tại Thanh Châu biên cảnh trong chiến đấu, đại bại Dương Vương quân đội. Trấn Quốc Phủ đại quân đã cầm xuống Thanh Châu biên cảnh 3 thành. Chỗ thủng đã mở, Trấn Quốc Phủ sắp phái đại quân toàn diện tiến công Thanh Châu. Tần Niết triệu tập Trấn Quốc Phủ cao tầng thuộc hạ định sách kế hoạch tiếp theo. Trấn Quốc Phủ bên trong Trần Bình đi theo Tần Trấn Hiên mà đến. Tần Trấn Hiên tiến vào trong đại sảnh về sau, Trần Bình thì trong phủ chậm rãi không mục đích du tẩu. Mà một số gia tướng trông thấy Trần Bình về sau, hiển nhiên cũng biết người này cũng là gần nhất đại xuất danh tiếng Trần Bình. Hiền lành cùng Trần Bình gật đầu ra hiệu. Bất luận cái gì người có thực lực mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ nhận được người khác tôn trọng. Trần Bình tùy ý đi dạo to lớn Trấn Quốc Phủ. Nội tâm không ngừng phác họa lấy Trấn Quốc Phủ nội bộ trọng yếu địa vực. Không lâu sau đó, Tần Trấn Hiên ngay tại Trấn Quốc Phủ bên hồ tìm tới Trần Bình về sau. Lập tức mở miệng nói. Trần Bình nhanh đi với ta đại sảnh. Hôm nay phụ thân để Trấn Quốc Phủ những cái kia cao tầng thuộc thương nghị đến đón lấy đối phó Dương Vương sự tình. Toàn thân áo trắng anh tuấn tiêu sái Trần Bình nghe được Tần Trấn Hiên, bên trong hơi động lòng. Minh bạch mình bây giờ xem như đạt được Tần Niết tán thành. Chỉ thấy Trần Bình một mặt cảm kích nói. Đa tạ công tử vun trồng. Tần Trấn Hiên trông thấy Trần Bình lộ ra như thế biểu lộ. Đối Trần Bình càng là hết sức hài lòng. Trấn Quốc Phủ đại sảnh đường bên trong. Trấn Quốc Phủ một số cao tầng tướng lãnh mưu sĩ ào ào đi vào. Ngồi người ở chỗ này tản ra cường đại khí tràng. Tự tin bình tĩnh. Tần Trấn Hiên lập tức cũng mang theo Trần Bình đi đến. Không ít người mắt chứa ý cười nhìn lấy hai người. Tần Niết ngồi cao chủ vị. Nhìn lấy mọi người tới khí tốt. Trầm hậu cương liệt âm thanh vang lên. Hôm nay bản tướng quân triệu tập chư vị đến. Chắc hẳn đã rõ ràng. Chúng ta Trấn Quốc Phủ hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất cũng là giải quyết Dương Vương. Cầm xuống Thanh Châu. Tần Niết vừa dứt lời. Phía dưới một vị khôi ngô võ tướng lập tức cất cao giọng nói. Tướng quân, ngài cứ yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta toàn lực xuất thủ. Xuất lĩnh đại quân trực tiếp có thể phá cái kia Dương Vương cầm xuống toàn bộ Thanh Châu. Mọi người bình tĩnh nhìn vị này võ tướng nói hết lời. Rất tán đồng hắn. Chỉ là một cái Dương Vương làm sao có thể là bọn họ Trấn Quốc Phủ đối thủ. Nhưng là bọn hắn đối thủ không chỉ có riêng là Dương Vương. Đối phó Dương Vương quá trình bên trong nhất định phải đề phòng thế lực khác nhúng tay. Cái này mới là trọng điểm. Chỉ thấy một vị tản ra ổn trọng khí tức võ tướng trầm giọng nói. Tướng quân, tại chúng ta toàn diện tiến công trước đó. Chúng ta trước có thể liên hệ Lăng Châu tứ đại gia tộc. Cùng tạo thành bọn họ đồng minh. Không sai, cao tướng quân nói đúng. Dương Vương nhất định cùng Thái tử liên hợp. Làm chúng ta đối phó Dương Vương thời điểm. Thái tử khẳng định sẽ phái người tới trợ giúp. Đến lúc đó có thể cho tứ đại gia tộc người ngăn chặn Thái tử viện binh. Một vị tên là xung quanh hoài trung niên mưu sĩ mở miệng nói. Mọi người lập tức cũng ào ào nghị luận. Cái kia tứ đại gia tộc cũng minh bạch Thái tử cùng Dương Vương đã liên hợp. Khẳng định sẽ đồng ý chúng ta liên minh. Hiện tại chúng ta các châu thế lực địch nhân lớn nhất. Cũng là Đại Hiên Hoàng Triều Hoàng Tộc. Chúng ta có thiên nhiên minh hữu quan hệ. Không chỉ là Lăng Châu bên này. Tính cả Dực Châu thế lực cũng giống vậy. Chúng ta đều có thể liên hệ bọn họ. Thái tử Lý Vũ, Vũ Vương, Dương Vương ba người này đều là các đại thế lực nhất định phải giải quyết đối tượng. Bởi vậy cùng nhau trước giải quyết bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, phía trước mấy người nhìn lấy mọi người nghị luận cũng thỉnh thoảng gật gật đầu. Trấn quốc phủ tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng có thể giảm bớt tổn thất của mình thì tận lực giảm bớt. Dương Vương không thể nào là Trấn quốc phủ đối thủ, nhất định sẽ giải quyết hết Dương Vương. Cái này mọi người không có một chút lo lắng, nhưng giải quyết Dương Vương quá trình lại như thế nào? Có thể hay không trong thời gian ngắn nhất giải quyết Dương Vương? Thu hoạch được lớn nhất đại lợi ích khuếch trương đại thế lực mới là trọng yếu nhất. Tần Niết bên trái phía dưới cầm đầu một vị văn nhân bộ dáng người chính là Tần Niết thủ tịch mưu sĩ. La Dương Dục, chỉ thấy hắn đứng lên mở miệng nói. Tướng quân, mặc kệ thái tử có thể tới hay không trợ giúp Dương Vương. Đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Đối với chúng ta Trấn quốc phủ có chính thức uy hiếp là một mực tại Thiên Châu án binh bất động. Triều đình, đây mới là chúng ta cầm xuống Thanh Châu lớn nhất ngăn cản. Triều đình không có khả năng xem chúng ta Trấn quốc phủ cầm xuống Thanh Châu. Một khi Dương Vương không kiên trì nổi, triều đình rất có thể lại phái quân trợ giúp. Nếu như chúng ta muốn bắt lại Thanh Châu nhất định phải lấy lôi đình chi thế giải quyết Dương Vương. Không cho triều đình cơ hội phản ứng. Đối diện tên là Lưu Lệ thống soái tiếp tục nói. Chúng ta Trấn quốc phủ xuất binh. Ta đề nghị trước tiên có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm Thanh Châu. Không thể quá mức cường thế giải quyết Dương Vương thế lực. Lúc cần thiết có thể làm bộ thất bại. Muốn cho Dương Vương một cái ảo giác. Cảm thấy Dương Vương có thể ngăn cản được chúng ta Trấn quốc phủ. Dạng này triều đình Tân Hoàng sẽ không cũng không thể phái binh đến đây. Chúng ta Trấn quốc phủ trong bóng tối điều binh khiển tướng. Đợi thời cơ chín muồi một lần hành động có thể trực tiếp cầm xuống Thanh Châu. Đến đón lấy chúng ta công đánh Thanh Châu. Không chỉ có chúng ta muốn mê hoặc Dương Vương. Mà lại liền thái tử cùng tứ đại gia tộc người cũng muốn cùng một chỗ mê hoặc. La Dương Dục lộ ra. Một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Lăng Châu tứ đại gia tộc mặc dù là đồng minh. Nhưng cũng là tương lai đối thủ. Một khi cầm xuống Thanh Châu. Đến đón lấy mục tiêu của chúng ta cũng là thái tử cùng tứ đại gia tộc thế lực. Đến lúc đó chúng ta trong bóng tối đẩy một cái. Gây nên thái tử cùng tứ đại gia tộc lưỡng bại câu thương. Cái kia đối với Trấn quốc phủ cầm xuống Lăng Châu cùng Lạc Châu rất có lợi. La Dương Dục trong mắt không ngừng lộ ra tinh quang. Phảng phất có lập kế hoạch. Nghe được La Dương Dục luận sách. Mà phía dưới mọi người chấn động. Mắt sáng như đuốc. Ngạc nhiên nhìn lấy La Dương Dục, hiển nhiên vô cùng chống đỡ kế hoạch này. Phía dưới mọi người ào ào thảo luận kế hoạch này khả thi cùng như thế nào thực hành. Trần Bình mí mắt nhất động, kế hoạch này rất không tệ a. Ở phía trên một mực bình tĩnh Tần Niết, dường như định ra kế sách, chỉ thấy Tần Niết đứng lên về sau. Tất cả mọi người ngừng, trong đại sảnh yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Tần Niết. Chờ đợi chỉ thị của hắn. Chỉ thấy Tần Niết liếc nhìn mọi người về sau. Mở miệng nói. Chúng ta mục tiêu tiếp theo trước cầm xuống Thanh Châu. Thế mà lấy thêm Hạ Lạc Châu. Lăng Châu. Chúng ta Trấn quốc phủ thì phái Lưu Lệ. Tần Trấn Hiên. Cao Tinh Đào. Trần Bình. Lương Khoát các ngươi xuất lĩnh đại quân tiến công Thanh Châu. Lưu Lệ vì đại quân thống soái, Tần Trấn Hiên làm phó soái. La Dương Dục ngươi trong bóng tối phụ trách thái tử cùng tứ đại gia tộc sự tình. Đến lúc đó Trấn quốc phủ sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi. Tại xuất binh trước đó phái người cùng tứ đại gia tộc liên hệ tạm thời tạo thành liên minh. Tại chúng ta công đánh Thanh Châu thời điểm. Ngăn chặn thái tử trợ giúp. Vâng, bị Tần Niết gọi đến tên người ào ào đứng lên cung kính đáp lại nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc thế giới duy nhất pháp sư.